Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phần 6, kia viên trân châu cho nàng tạo thành thị giác cùng thính giác đánh sâu vào thật sự không nhỏ. Nàng chỉ cảm thấy bên tai một trận kinh phong, mang theo tiếng xé gió gào thét mà qua, lại nhìn về phía sau thời điểm, thùng xe tấm ván gỗ trên vách liền nạm một viên tiểu xảo trân châu. Kia lực đạo to lớn, nói vậy moi đều moi không xuống dưới, nàng hoàn toàn mất đi cùng hắn đơn đả độc đấu báo thù tâm tư. Này kẻ điên tùy tay ra nhất chiêu, chính là uy hiếp a. Kia viên hạt châu nếu là lại thiên một chút, nàng lập tức liền phải bị xuyên thấu ấn đường mà chết. Đường Hân chạy nhanh yếu thế, này, còn suy xét cái gì? Như thế hậu đãi điều kiện, không cần suy xét. Nói nữa, tại hạ một người rảnh rỗi, có công tử thu lưu, đó là vạn hạnh, chỉ là cái gì, chỉ là tại hạ chế tác mặt nạ điều kiện vô cùng hà khắc. Một chốc một lát tìm không ra tài liệu, Đường Hân nhìn qua vô cùng thành thật nói. Mà trên thực tế, là bởi vì hệ thống mặt nạ độc này một nhà, nàng trên mặt này khối chính là duy nhất, còn không thể đưa tặng. Tề Thiên Hữu băng tuyết con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng một lát. Như là ở suy xét lời này chân thật tính, Đường Hân chịu không nổi hắn kia cao áp ánh mắt, rũ mắt liễm mục đích nói. Nếu làm theo việc công tử là chủ, kia tại hạ liền hết thảy nghe công tử sai phái. Tuyệt không hài lòng, thấy hắn vẫn cứ bảo trì hoài nghi thái độ. Đường Hân trong lòng một hoành. Tại hạ điêu khắc mặt nạ tay nghề tuy rằng một chốc một lát không dùng được. Nhưng, tại hạ có một môn tay nghề, những người khác không thường có, nàng dù sao cũng phải cho hắn biết chính mình giá trị. Đừng làm cho hắn một cái không cao hứng liền đem chính mình giết. Nói, tại hạ, tinh thông đánh cuộc thuật, Đường Hân trầm giọng nói. Tề Thiên Hữu nguyên bản hơi hơi hạp khởi mắt, đột nhiên mở, trong nháy mắt. Sắc bén lãnh mang ở thông thấu mắt phượng giữa dòng ngược lại quá. Kia thuần hắc con ngươi giống như vực sâu, vô cảm vô tình, lạnh nhạt đến cực điểm mơ siêu. Lạc Hành, tứ phương bên đường sòng bạc ngoài, đứng hai cái sinh gương mặt, dịch dung thành bình thường nam tử Đường Hân thọc một chút bên cạnh 20. Mặt vô biểu tình nói, 20, ngươi dâu dính oai, có sao? 20 theo bản năng sờ sờ mặt. Bộ dáng cực kỳ đáng yêu, Đường Hân cười khúc khích, biết chính mình đã cùng cái này tiểu hộ vệ kéo gần lại quan hệ. Không khỏi thần bí hề hề hỏi thăm nói, 20 a, ngươi nói, ta ngày hôm qua nói ta sẽ đánh cuộc thuật thời điểm. Vì cái gì công tử sẽ là như vậy một bộ biểu tình? Cuối cùng bắt được một cái ngươi không biết vấn đề, 20 giống như đắc ý nâng nâng đầu. Biết giang hồ đệ nhất khéo tay. Chính là cái kia được xưng thiên hạ đệ nhất mau ra ngàn tay ra đời Ninh An công tử sao? Lúc ấy hắn chính là cái đại nhân vật, Đường Hân khóe miệng vừa kéo, như vậy nghe tới, đặc biệt là nghe người khác giảng chính mình sinh thời danh hào. Trong lòng luôn là có loại kỳ quái cảm giác, cái gì kêu ra ngàn tay ra đời, nàng trên đời thời điểm, giống như không ai dám như vậy nói bậy lời nói đi. Ta. Tự nhiên là nghe qua, Đường Hân châm trước câu nói. Làm bộ thập phần bình thường bộ dáng, hơi hơi nghi hoặc, giống như gần 2 năm hắn thanh danh đều không có ở trên giang hồ xuất hiện qua đi. Để hắn làm cái gì? Người trước như vậy lợi hại, cuối cùng còn không phải bị nhà của chúng ta công tử cấp. 20 nói lên này đoạn, còn mang theo chút đắc ý, không nghĩ tới bị Đường Hân một cái thủ đao đánh gãy. Nói trọng điểm mơ siêu, Đường Hân kiêng kỵ nhất người khác nhắc tới nàng tin người chết. Đặc biệt là chết ở Tề Thiên Hữu một cái bên người thị vệ trong tay. Càng cảm thấy đến nghẹn khuất, này không phải nói đến sao. Công tử cho tới nay đem khéo tay Ninh An coi là lớn nhất trở ngại. Không nghĩ tới đối thủ lại nửa đường đã chết. 20 thần bí hề hề ở nàng bên tai nhỏ giọng nói. Công tử vốn dĩ liền bạc tình quả tính, không có đối thủ, càng cảm thấy đến nhân sinh không thú vị. Lần này Nam Hạ, chính là vì đem đối thủ dẫn ra tới. Ai ai, Bất quá, này đó đều là ta suy đoán. Đừng nói cho người khác, Đường Hân im lặng. Bọn họ lần này từ Seoul chạy đến Lạc Thành tới, là bị Tề Thiên Hữu mệnh lệnh. Hắn muốn bọn họ ở Sòng Bạc liền thua 3 ngày. Cuối cùng xoay chuyển thế cục. Nói vậy, liền như 20 lời nói, là vì dẫn ra người nào. Bất quá này đó nàng đều không để bụng. Nàng để ý chỉ là trên người truy hồn hương có hay không giải. Kỳ thật Tề Thiên Hữu đại nhưng không cần làm 20 tới giám thị nàng hành động. Truy hồn hương khó hiểu, nàng căn bản không có chạy ý tưởng, chi bằng làm hơn 20 cho nàng chắn chắn Bạch Liên sẽ sát thủ. Thắng tiền đơn giản, thua tiền càng đơn giản, dù sao cũng liền động động ngón út đầu chuyện này. Đi, đi vào chơi hai thanh, Đường Hân một phách 20 vai. Hảo ca hai dường như đồng loạt đi vào. Sòng Bạc lầu một tất cả đều là chút tán khách, nhìn thấy một cái đầy mặt râu quai nón đại hán cùng một cái lược hiện thanh tú tiểu ca kề vai sát. Cánh, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền tiếp tục chơi nổi lên xúc sắc. Đường Hân lòng mang thật dày ngân phiếu, rốt cuộc thể hội một phen đương coi tiền như rác cảm giác. Hoa kẻ thù tiền, nàng là một chút đều không đau lòng. Nàng mang theo 20 cố ý thua cả ngày. Trạng vạng hồi khách điếm thời điểm, Đồ Kinh một cái hẻm nhỏ, mấy cái ban ngày thấy quen mắt dân cờ bạc, dẫn theo dao phay không muốn sống chặn bọn họ đường đi. Hệ thống, đinh, kiểm tra đo lường đến bàn tay vàng thấu thị chi mắt. Hay không bắt giữ, Đường Hân nhìn quét trước mắt các vị dân cờ bạc liếc mắt một cái. Nghĩ đến chính mình còn sót lại 100 tích phân. Nghĩ thầm bất cứ giá nào, chặn lại chuẩn bị ra tay 20, đừng rút đao làm sợ bọn họ, để cho ta tới, 20 còn duy trì rút đao tư thế. Vẻ mặt ngốc, làm sợ bọn họ, làm sợ này đàn cùng hung cực ác thổ phỉ lưu manh vô sỉ bại hoại. Hắn còn kém điểm bị này đó nửa đường đánh cướp người dọa vừa vặn đâu. Đường Hân như thế nào cũng không muốn mất đi lúc này đây đi săn bàn tay vàng cơ hội. Đã không thể làm đối diện có được bàn tay vàng vai chính bị 20 giết chết. Cũng không thể làm ra một bộ không có sợ hãi bộ dáng đem đối phương dọa chạy. Nhất định phải ở hắn dùng ra bàn tay vàng kia một khắc. Bên người cắt rớt hắn bàn tay vàng. Nhưng là, nhìn xem bốn phía nóng lòng muốn thử dân cờ bạc nhóm. Một đám đều dẫn theo đem dao phay. Rất có không đạt mục đích không bỏ qua thế. Nếu là nàng tùy tiện tới gần, những người này khẳng định phải vì đoạt nàng trong túi bạc. Đem nàng băm thành thịt vụn làm sủi cảo. Hảo nguy hiểm, nhưng là vì bàn tay vàng, vẫn là đánh cuộc một phen. Chương 7 thủ đoạn độc ác tồi thảo nhớ Đường Hân một phen nắm 20 trong tay đao. Rút ra, ở không trung rũ ra vài đạo ngân quang, rất có khí thế một đốn. Mũi đao chỉ xéo thiên, thái. Nơi nào tới đám ô hợp, nàng huy đao huy đến giống mô giống dạng, mà đối diện người lại hơn phân nửa chỉ là phố phường vô lại. Không vài phần thật công phu, nhìn không thấu nàng có vài phần võ công nội lực, không dám dễ dàng động thủ, cũng không cam lòng với như vậy rời đi, chỉ là cảnh giác nhìn, cũng không hành động, ngươi là người nào, có dám hay không hãy xưng tên ra. Đứng ở này đàn dân cờ bạc chi gian thiếu niên, chạm ra một bước, nhẹ nhàng nâng từng cái cáp, khinh miệt nheo lại mắt, có điểm khiêu khích ý vị, chính là hắn, Đường Hân ước chừng minh bạch, dám ở lúc này đứng ra người, chính là đối phương người tâm phúc, đương nhiên, cũng là nàng người muốn tìm ơ siêu người này có được thấu thị bàn tay vàng. Cho nên có thể thấy rõ nàng trong quần áo ẩn giấu bao nhiêu tiền. Bằng không? Cũng sẽ không theo đuôi đến tận đây. Ta danh hào, Đường Hân tròng mắt vừa chuyển, cong cong môi, ngươi không cần biết ngươi. Đừng nhúc nhích giận, đừng nhúc nhích giận sao, Đường Hân thấy chính mình con mồi tựa hồ có bão nổi khuynh hướng. Cười gượng một tiếng, nếu đều là thích đánh bạc người, kia không bằng tới đánh cuộc một phen. Như thế nào đánh cuộc? Đánh cuộc gì? Thiếu niên thấy này thanh tú tiểu ca không chút hoang mang bộ dáng. Tựa hồ ở tính toán hắn chuyện gì, không khỏi nhíu mày, rõ ràng là hắn chiếm ưu thế, có thể nhìn đến hắn trong quần áo có giấu một đại lược ngân phiếu. Nhưng vì cái gì hắn luôn có loại nhà mình đồ vật bị nhớ thương cảm giác? Đường Hân trong lòng vui vẻ, lập tức nói, nếu vì đánh cuộc tự nhiên chính là vận khí. Ngươi mang theo nhiều người như vậy tới, vì còn không phải là tiền tài sao? Nhưng ta nói cho ngươi, ta trên người ngân phiếu đều cấp thua hết. Nếu ngươi không tin, đại có thể tới lục soát tính ngươi, lục soát không đến, ngươi liền phải phóng chúng ta hai người lông tóc không tổn hao gì trở về. Thế nào, này một đợt, nghe tới thật là ổn kiếm không mệt, ngay cả 20 đều ở một bên trong lòng lo lắng xuông. Kéo kéo nàng tay áo giác, liều mạng đưa mắt ra hiệu, công tử tổng cộng liền cho bọn họ này đó ngân phiếu. Gọi bọn hắn liền thua 3 ngày, lúc này mới 1 ngày, ngân phiếu đã bị người tiệt hồ, ngày mai hậu thiên bọn họ không phải đến bồi đến táng ra bại sản nào. Đường Hân chỉ coi như không phát hiện, lông mày đều bất động một chút, cầm uy phong lẫm lẫm đao, làm bộ làm tịch vũ một chút. Mới đưa về 20 vỏ kiếm, các hạ nghĩ như thế nào? Thiếu niên nhớ rõ, hắn mới vừa rồi híp con ngươi xem người này thời điểm. Rõ ràng có thể nhìn đến ngân phiếu ở hắn trong quần áo. Người này há mồm liền phủ nhận chính mình lòng mang ngân phiếu. Khẳng định là trong lòng có quỷ. Hừ, lại ông tôi ở bụi này, hắn cười lạnh nói. Ta đáp ứng ngươi. Chỉ là hy vọng chờ lát nữa ta lục soát ngân phiếu. Ngươi không cần đổi ý mới hảo, tại hạ tín dụng vẫn phải có, Đường Hân điển hình mở to mắt nói. Nói dối, dù sao hiện tại là thân thể cùng thân phận đều khởi động lại. Không ai nhận thức kiếp trước nàng. Chỉ là, có cái điều kiện, ngươi chỉ có một lần cơ hội, thiếu niên khẽ cười một tiếng. Hắn liền biết trong thiên hạ không có tốt như vậy sự. Nào có người ngốc đứng làm người soát người, nếu là phóng cấp người bình thường, chỉ có một lần cơ hội tìm tòi, có lẽ cũng không thể đem dấu ở hắn trên người ngân phiếu lục soát ra tới. Nhưng hắn, có thấu thị chi thuật, hắn hoàn toàn không sợ. Vậy ngươi này một đánh cuộc, phải thua không thể nghi ngờ, thiếu niên lấy tràn đầy tự tin biểu tình. Hướng nàng đi tới, hai tròng mắt chậm rãi nheo lại, ngân phiếu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, liền ở hắn đi đến nàng trước người, mưu toan sử dụng thấu thị tới xác định ngân phiếu gửi vị trí khi. Đường Hân tay, đã chảo nắm một chút, răng rác, hệ thống, chúc mừng ký chủ bắt được thấu thị X1. Nhưng đổi 300 tích phân, hệ thống kinh nghiệm giá trị cộng 300, hệ thống cấp bậc VLV1, 900, 1000. Khoảng cách thăng cấp còn sót lại 100 điểm kinh nghiệm giá trị. Thỉnh tiếp tục nỗ lực, ai, ít như vậy, Đường Hân sửng sốt một chút, liền ở đồng thời, thiếu niên cứ việc đem đôi mắt mị lên, lại cũng như thế nào cũng hồi không đến dĩ vãng thấu thị trạng thái. Nhìn không tới ngân phiếu vị trí, trước mắt cái dạng gì, liền vẫn là cái dạng gì, hắn xoa xoa đôi mắt, lại xem, lại xoa xoa đôi mắt. Không thể nào, thật sự không có ngân phiếu. Trước kia, chỉ cần hắn muốn thấu thị đồ vật, chỉ cần trong đầu tưởng, sau đó nheo lại đôi mắt, là có thể xuyên qua một tầng hơi mỏng trở ngại. Nhìn đến muốn, chỉ có một khả năng, cái này giảo hoạt nam nhân đem ngân phiếu đưa cho cái kia đeo đao đồng lõa nhi. Ngươi, thiếu niên chỉ cảm thấy chính mình ăn cái ám khuy, rồi lại có khổ nói không nên lời. Chỉ có thể âm thầm nghẹn ở trong lòng, vô cùng khó chịu, hảo một cái thanh tú tiểu ca, nhìn qua ôn ôn hòa hòa, trên thực tế lại gian trá thực. Đường Hân hai tròng mắt nhẹ nhàng chớp một chút, tựa hồ không hiểu lắm hắn tức giận từ đâu mà đến. Tiểu huynh đệ chẳng lẽ là muốn đổi ý, lục soát đi, thiếu niên cắn chặt răng, phẫn hận nhìn chằm chằm nàng mặt xem, tựa hồ muốn nhìn chằm chằm ra một cái động tới. Người chung quanh đều không rõ đã xảy ra cái gì, bọn họ người tâm phúc không nói gì, bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến lên đánh gãy, rốt cuộc lão đại năng lực là bọn họ rõ như ban ngày. Ra ngàn cao thủ, một đôi thần mắt, lão đại nói kia tiểu tử trên người có tiền, kia khẳng định là có, hơn nữa cũng đủ bọn họ đại gia hỏa tiêu dùng. Càng là như vậy, liền càng là làm thiếu niên có chút xấu hổ xuống đài không được. Nguyên bản nói cũng liền thôi. Đối tượng thủ hạ nhóm mong đợi ánh mắt, lại có đánh cuộc trước đây. Hắn tổng không thể trái với ước định, gọi người đem bọn họ hai cái đều bắt lại đi. Chính là, lấy tình huống hiện tại, hắn phía trước thả ra lời nói tới, là tiểu tử này cầm ngân phiếu. Mà hiện tại, hắn cùng người bình thường giống nhau, rất khó chỉ dùng một lần cơ hội liền lục soát ra ngân phiếu nơi. Trên cơ bản một chảo một sờ soạng, nếu sờ soạng cái không, chẳng phải là càng thêm lệnh người nan kham. Đường Hân Nhậm kia thiếu niên trừng mắt chính mình, dù sao đều không phải chính mình mặt, hắn nguyện ý trừng mắt liền trừng mắt hảo. Hệ thống mặt nạ, có thể đổi mới, không cần sợ đến địa phương khác bị nhận ra tới. Tiểu huynh đệ, ta trên mặt có hoa. Nàng đột nhiên nhếch miệng cười. Hết chương.